Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1315, chuột chạy qua đường. Tô Lâm Phổ thở dài một tiếng, nói, ai, thương cảm nha đầu, Hồng Ân, mang Uyển Như cô nương xuống dưới, rất điều dưỡng, đối Lương Uyển Như loại này tính tình mà nói, có thể đem nàng bước đến một bước này. Cho là thật không dễ, chính là trước đây Lương Uyển Dung làm ra loại kia chuyện xấu xa. Nàng cũng lựa chọn tha thứ, nhưng là Lương Minh Vũ lần này coi thường không để ý tới. Thật làm cho Lương Uyển Như tuyệt vọng, nàng rốt cục phát hiện, cái này Lương gia tựa hồ đã hoàn toàn không có nàng sinh tồn không gian. Nhìn Lương Uyển Như cái kia liễu yếu đào tơ. Trong lòng mọi người thương hại đều là tự nhiên mà sinh. Nàng mấy năm nay tao ngộ, không ít người đều là có chỗ nghe thấy. Vương Phiên Nhiên bỗng nhiên cảm giác xung quanh truyền đến từng đạo bất thiện ánh mắt. Họa phong đột biến, đó là bị lừa gạt lợi dụng về sau. Phẫn nộ ánh mắt, lúc đầu loại thuyết pháp này là thiên y vô phùng, nhưng điều kiện tiên quyết là Lương Uyển Như đã chết. Hiện tại chính chủ tự đứng ra làm sáng tỏ, thậm chí còn muốn cùng Lương gia nhất đao lưỡng đoạn. Sự thực như thế nào? Đã không cần lắm lời. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta, ca ca của ta nhưng là Vương Lăng Ba. Vương Phiên Nhiên gân giọng hô. Ta nhổ vào, Vương gia liền không nổi a. Một đạo cục đàm xuyên qua đám người. Tinh chuẩn địa, mà... Nôn tại Vương Phiên Nhiên trên mặt, nhất thời, một cổ mùi hôi thối chui vào nàng lỗ mũi, đưa nàng ác tâm quá sức, nhưng mà nàng chưa kịp phản ứng kịp, một ngụm miệng cục đàm phảng phất hạt mưa, hướng nàng nôn tới, phi, cút, phi, mau cút, phi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cút đi, ngoặc kép, tiếng mắng nổi lên bốn phía, nước bọt vẩy ra. Vương Phiên Nhiên trong nháy mắt đã bị giọt mưa này cục đàm bao phủ. Trên người truyền đến trận trận tanh tưởi. Bộ dáng kia, ác tâm vô cùng, khi bị lường gạt mọi người tỉnh ngộ lại. Loại kia phẫn nộ là rất đáng sợ. Những người này đều là cao thủ. Nhổ đờm tự nhiên bách phát bách trúng. Vương Phiên Nhiên muốn tránh đều không có chỗ trốn. À, ác tâm chết ta, các ngươi. Các người chết chắc, ta sẽ để cho ta ca, đem các người những thứ này dân đen đều giết. Có một cái tính một cái. A ô, Vương Phiên Nhiên chính khàn cả giọng địa, mà, uy hiếp người khác, một đạo cục đàm bay thẳng vào trong miệng nàng. Nàng cũng chịu không nổi nữa. Từng ngụm địa, mà, nôn mửa liên tục, ha ha ha, mọi người ầm ầm cười to. Vương Phiên Nhiên uy hiếp không có chút nào tác dụng, cái gọi là pháp bất trách chúng. Vương gia thế lực tuy lớn, cũng không dám giết nhiều người như vậy. Lúc này Vương Phiên Nhiên như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, người vây xem mặc dù không dám giết nàng. Nhưng là bây giờ dạng này, đã quá nàng nhận được, thậm chí cái này so với giết nàng càng hết giận, như vậy độc phụ. Nên làm nhục như vậy. Vương Phiên Nhiên một bên nôn mửa, một bên bị một đám thủ hạ che chở lấy ly khai Vạn Bảo Lâu. Tô Lâm Phổ trong lòng đã sớm vui nở hoa. Gặp Vương Phiên Nhiên ly khai, mới cất cao giọng nói. Hiện tại mọi người đều biết, ta Vạn Bảo Lâu chưa cùng các vị nói đùa sao? Về sau có người trúng độc, đều có thể tới Vạn Bảo Lâu. Mọi người yên tâm. Cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Tô Lâm Phổ, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Hắn nói cũng không phải là chậm vũ thiên giả, mà là chỉ cần có người trúng độc, đều có thể tìm đến Vạn Bảo Lâu. Lời này, nhưng là nói có chút đầy a. Tô trưởng quỹ, ngươi nói là, mặc kệ độc gì, các ngươi đều có thể giải. Có người mang theo nghi vấn hỏi. Tô Lâm Phổ cười cười, nói, dĩ nhiên không phải, trên đời này nhiều ít độc dược, sao có thể đều giải hết, Bất quá ở nơi này Côi Sơn Thành, nếu như ngay cả chúng ta Vạn Bảo Lâu đều giải không xong, cái kia sẽ không có người có thể giải. Lời này nói bá khí, thế nhưng có Diệp Viễn sau đó Vạn Bảo Lâu chính là chỗ này sao bá khí? Nếu như không có Diệp Viễn bày mưu đặt kế, Tô Lâm Phổ tự nhiên không dám nói loại này mạnh miệng. Liền Trậm Vũ Thiên Giả đều giải hết, lại có độc gì dược là tuyệt phẩm giải độc đan giải không xong. Mọi người hiển nhiên đều ý thức được điểm này. Vạn Bảo Lâu giải hết Côi Sơn Thành đệ nhất độc, bọn họ tự nhiên nộ nói lời như vậy. Tô trưởng quỹ, lẽ nào các ngươi cái kia mới tới khách khanh luyện dược sư luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan? Lại có người hỏi. Tô Lâm Phổ cười nói, muốn nói chúng ta vị này khách khanh luyện dược sư Diệp Viễn, vậy coi như lợi hại. Mọi người nói vậy đều biết, hắn bởi vì thần hải tổn hại, vô pháp ngưng tụ thần nguyên, cho nên hắn đan dược đều là lấy trận đạo luyện chế mà thành. Cái gì? Trận đạo luyện đan? Lại là trận đạo luyện đan? Cái này khách khanh luyện dược sư đến cùng là cái gì địa vị? Vậy mà lại trận đạo luyện đan? Tô trưởng quỹ nhìn trái phải mà nói hắn, xem ra Vạn Bảo Lâu thật luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan. Ngoặc kép, Tô Lâm Phổ cái này vừa nói, lập tức một hồi náo động, mọi người đã chấn kinh đến tột đỉnh. Vô luận là tuyệt phẩm giải độc đan, vẫn là trận đạo luyện đan, cái này ở Côi Sơn Thành đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chính vì vậy, mọi người mới đều cho rằng Lương Uyển như chết, nhưng là những thứ này không thể tưởng tượng nổi sự tình xác thực phát sinh ở mọi người trước mắt. Nhìn thấy một màn này, Tô Lâm Phổ cười đến con mắt đều nheo lại. Lần này Diệp Viễn danh tiếng xem như là triệt để tại Côi Sơn Thành đánh ra, về sau chẳng những Vạn Bảo Lâu danh tiếng hội lấn át mấy nhà khác hướng Diệp Viễn cầu đan võ giả, khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Trong quán trà, Lục Cảnh Hào cùng Lâm Tại Thiên chậm rãi ngồi xuống, đến bây giờ còn không có thong thả lại sức. Lương Uyển như lúc xuất hiện, hai người bọn họ gần như cùng lúc đó bị cả kinh đứng lên. Trậm Vũ Thiên Giả độc bị giải hết, cái này ở Côi Sơn Thành tuyệt đối là nhất kiện kinh thiên động địa đại sự, đủ để cải biến hiện nay Côi Sơn Thành bố cục đại sự. Dùng cái mông muốn một nghĩ cũng biết, từ hôm nay trở đi, Vạn Bảo Lâu sinh ý sợ rằng phải nhộn nhịp, Lục gia cùng Lâm gia thế tất yếu chịu ảnh hưởng. Bất quá, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Vương gia. Lão Lục a, ta thật sự là không nghĩ ra, Dương Duệ đi đâu tìm đến một cái như vậy yêu nghiệt a. Lâm Tại Thiên uống một ngụm trà, cười khổ nói, Lục Cảnh Hào cũng là cười khổ nói, Vạn Bảo Lâu cái này mới tới khách khanh luyện dược sư phi thường thần bí, nhưng là không nghĩ tới thực lực vậy mà mạnh như vậy. Có hắn tại, về sau hai nhà chúng ta thời gian cũng không tốt qua. Đúng vậy a, có thể luyện chế tuyệt phẩm giải độc đan luyện dược sư, toàn bộ Côi Sơn Thành cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Bất quá, nhức đầu nhất vẫn là Vương Lăng Ba. Hôm nay chuyện, sợ rằng đối hắn mà nói là tai họa đột ngột a. Lâm Tại Thiên cười nói, ha ha, hắn đây là đào hố đem mình chôn a. Làm ầm ĩ hơn một tháng, lại là một cái kết cục như vậy. Lục Cảnh Hào hơi có chút nhìn có chút hả hê nói, đối với ngoại giới chuyện phát sinh, Diệp Viễn là hoàn toàn không biết. Đối hắn mà nói, từng giây từng phút đều là bảo vật quý. Luyện chế ra tuyệt phẩm thần nguyên đan cùng tuyệt phẩm giải độc đan xác thực không nổi, nhưng là hai loại đan dược vẻn vẹn chỉ là đặt nền móng đan dược. Một sao thiên văn đan, so với cái này hai loại đan dược khó nghìn lần vạn lần. Mặc dù Diệp Viễn dùng thời gian rất ngắn ở giữa liền luyện chế ra hai loại đan dược, thế nhưng thời gian 10 năm vẫn còn có chút giật gấu vá vai.